Chương 1190, mau mau lớn lên. Án giờ dịch 10 năm này bên trong qua thật có thể nói là để chính hắn đều có chút ngoài ý muốn, đại khởi đại lạc phảng phất làm một lần siêu cấp xe cắp treo. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn chỗ Khôi Lôi Đế quốc chuẩn bị cùng ác ma hợp tác, chia cắt thế giới, trở thành ác ma tôi tớ nước. Kế hoạch này là Khôi Lôi Đế quốc cùng ác ma ở giữa trao đổi hồi lâu, mới định ra tự vệ kế hoạch. Cũng chính bởi vì kế hoạch này, Khôi Lôi Đế quốc tự cho là trở thành ma pháp bản nguyên người hợp tác, tự cho là đứng ở thế bất bại. Sau đó Khôi Lôi Đế quốc nghe nói tại Đông Phương, có một phàm nhân đế quốc vờ y ma như kỳ tích quật khởi, có được chiến thắng ma pháp đế quốc thực lực. Ngay sau đó bọn hắn phái ra thần khôi lỗi, lại bị gờ gì kỉn những cái kia ghê tởm hôn đản cho chặt giết. Bọn hắn bỏ qua tốt nhất lúc công kích ở giữa, thế là chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Sau đó, ạ lèn xì rút thế chiến bộc phát, Khôi Lôi Đế quốc đại quân quét ngang Vĩnh Hằng Đế quốc, xâm lấn Nọ Mạ Đế quốc, liên hợp Thánh Ma Đế quốc, nhìn qua hoàn toàn là một bộ muốn nhất thống lục hợp tư thế. Kết quả chính là một cái nho nhỏ đồng phương quốc gia, cứ như vậy một hơi đánh bại Thánh Ma Đế quốc, phá hủy Khôi Lôi Đế quốc đại quân, một đường hát vang tiến mạnh đem Khôi Lôi Đế quốc cho đánh hỏng mất. Đúng vậy, hoàn toàn cho đánh hỏng mất. Khôi Lôi Đế quốc trên dưới phân liệt, tạo thành mới Khôi Lôi Đế quốc cùng Khôi Lôi Đế quốc, một lần luân hãm, Trạ Vịt đại chấp chính quan vẫn lạc tại chỗ. Án giờ dịt mắt thấy đế quốc hủy diệt, chỉ có thể đứng đi ra thu thập tàn cuộc, cuối cùng cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, trở thành nghệ lạn hiệu đế quốc một cái khu. Thậm chí, đều không phải tinh linh tộc cao y chú nở dê loa y kia khu tự trị, mà là một cái hoàn toàn do hệ lạn hiệu đế quốc khống chế khu bình thường. Khi đó Khôi Lôi Đế quốc, tựa hồ đi tới lịch sử thung lũng. Khống chế của bọn hắn khu không đến tối thời kỳ cường thịnh 1/4, mà càng để cho người ta buồn bực chính là, ma pháp sư tại trong đế quốc địa vị, cũng không tính là chủ lưu. Bất quá, để án giờ dịch kinh ngạc chính là, đế quốc viễn trinh, vờ y ma thật một hơi đánh bại ma giới kẻ thống trị ma pháp bản nguyên, thậm chí ngay cả trong ngày thường kinh khủng ma tộc đều thành đế quốc chó săn. Hơn 2 năm trước đó, hệ lãn hiệu đế quốc mở ra vĩ đại vũ trụ thời đại đại hàng hải, vô số phi thuyền bắt đầu hướng ra phía ngoài thăm dò, cái này đến cái khác tinh cầu bị phát hiện sau đó cải tạo. Hiện tại hệ lãn hiệu đế quốc đã ủng đều có ngàn cái tinh cầu, trở thành một cái rộng lớn đến để người không thể tin được mạnh đại đế quốc. Mà hắn cái này đáng thương mới Khôi Lôi Đế quốc để cử ra chấp chính quan, vờ y ma lắc mình biến hóa, biến thành bây giờ đế quốc biên cảnh mới Khôi Lôi khu tổng đốc. Ai có thể nghĩ tới, mới Khôi Lôi khu lại biến thành một cái có được trên trăm hành tinh khổng lồ tinh vực, mà mới Khôi Lôi khu ma pháp sư, vậy mà tại sinh thời, thấy được so lúc trước cái kia Khôi Lôi đế quốc to lớn hơn địa khu cương vực bây giờ, mới Khôi Lôi khu chỉ chỗ, bởi vì kỷ niệm 3 năm trước đây tại viễn trinh ma giới trong chiến tranh bị phá hủy cứ điểm bụt lẩn, được mệnh danh là bụt lẩn cái này cứ điểm danh tự, bây giờ đại biểu cho án giờ dịch trước mắt viên này thể tích tinh cầu khổng lồ. Toàn bộ tinh cầu bên trên thảm thực vật tươi tốt, một gốc to lớn sinh mệnh chi thụ sừng sững tại tinh cầu xích đạo bên trên, cành lá rậm rạp tại gần đất trên quỹ đạo đều có thể tùy tiện trông thấy. Chính là cái này gốc cây khổng lồ sinh mệnh chi thụ, đem nơi này cải tạo thành thích ứng mọi người ở lại trạng thái, không khí trong lành lũ cấm vần quanh, tinh cầu bên trên mỗi một tòa thành thị đều vui vẻ phồn vinh, khiến mọi người cảm nhận được hòa bình đáng ngưỡng mộ. Toàn bộ tinh cầu hiện nay đều đang kiến thiết. Bởi vì viên tinh cầu này vừa mới bắt đầu thực dân không có bao nhiêu thời gian. Nó phía trên thành thị còn khắp nơi đều là nền tảng, bất quá đã có thể nhìn ra được xây thành về sau phồn hoa bộ dáng. Nơi này QNZ đem giống như ạ lẹn xì ruột, khắp nơi đều là nhà cao tầng, khắp nơi đều là đỉnh đài lầu các. Sửa gấp ra sân bay trên đậu đầy đủ loại vận chuyển hàng hóa máy bay, những cái kia đã không còn tiền tiến C-130 máy bay vận tải 1010 đặt đang chỉ huy tháp bên cạnh, chờ đợi lấy mới thuộc về bọn chúng vận chuyển nhiệm vụ. Càng bầu trời xa xăm bên trong, từ vũ trụ rơi xuống lại vào khoang thuyền một cái tiếp theo một cái, phảng phất sao băng đồng dạng, tại xanh thẳm vải vẽ trên vạch ra từng đạo hào quang chói sáng. Vật tư hạm đội chuyển vận sáng sớm hôm nay lại một lần trở về, bọn hắn chuyên chở đếm không hết vật tư, nhảy dù tiếp tế đến cái này mới một lần. Trên viên tinh cầu này, đã có 400.000 các tộc nhân khẩu, cùng 200.000 cái xung làm sức lao động Khôi Lôi người máy. Trước kia đến phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng là toàn bộ tinh cầu cung cấp cơ hồ lấy không hết động lực. Điện lực ô tô, điện lực xe lửa đã trên cái tinh cầu này không biết ngày đêm công việc, một đài siêu cấp lượng tử máy tính chủ tính chung lấy toàn bộ tinh cầu vận chuyển công việc. Án giờ dịch đã không còn đi hoài niệm cái kia sa đọa mục nát cổ xưa tổ quốc, hắn hiện tại đã triệt để đem mình làm ệ lạn hiệu đế quốc một viên. Hắn cảm thấy, có thể là dạng này một cái đế quốc phục vụ, là hắn cả đời này trải qua việc tốt nhất. Bởi vì sức sản xuất đại quy mô tăng lên, nhân dân hạnh phúc trình độ ngay tại phi tốc đề cao, so với vì khối kia tiểu bánh gà tổ lục đục với nhau, án giờ dịch cảm thấy hệ lạn hiệu đế quốc đem bánh gà tổ làm lớn phương pháp mới là chân lý. Vì chân lý phục vụ, chẳng lẽ không phải một cái hợp cách ma pháp sư phải làm lựa chọn sao? Án giờ dịch thuyết phục mình, ngàn ngàn vạn vạn khôi lỗi đế quốc người cũ nhóm, cũng đều đồng dạng thuyết phục chính mình. Những cái kia nhằm vào đế quốc hoàng đế mưu đồ biến thành một chuyện cười, có chút lúc ấy kỳ tích xấu đi ma pháp sư mình hủy bỏ hội nghị, một số khác ma pháp sư thì thành tố giác người cùng quân pháp bất vị thân người. Đối địch cảm xúc cũng sớm đã hôi phi yên diệt, hiện tại mọi người đối đế quốc trung thành tự nhiên là có mục cùng nhìn. Nguyên bản dùng cho chiến đấu nghiên cứu ma pháp cũng bắt đầu trì trệ không tiến, ngược lại là những ma pháp kia kỹ thuật công việc nghiên cứu bắt đầu đồng bộ phát triển. Hệ lãn hiệu đế quốc đã từ một cái đơn thuần khoa học kỹ thuật đế quốc, biến thành một cái đúng nghĩa ma pháp khoa học kỹ thuật đế quốc. Phi thuyền vũ trụ dựa vào ma pháp tại đế quốc cảnh nội phi tốc xuyên qua, ma pháp truyền tống môn đã liên thông mười mấy cái tinh cầu, đem toàn bộ đế quốc liên hệ chặt chẽ bắt đầu. Bởi vì nhân khẩu không đủ, đế quốc cương vực thật sự là quá mênh mông nguyên nhân, gần nhất hệ lãn hiệu đế quốc thậm chí đều đã bỏ đi đối ngoại khuyết trường kế hoạch, chuẩn bị trong tương lai trong thời gian 2 năm. Ưu tiên vững chắc hiện hữu lãnh thổ. Không có cách, hài tử sinh quá chậm bây giờ biên cảnh tinh cầu bên trên, nhân khẩu trên cơ bản đều là 100 vạn 10 vạn cấp bậc, tại một cái so địa cầu đều lớn tinh cầu bên trên, chỉ đóng quân mấy triệu nhân khẩu, rất khó nói đế quốc đối cao y tinh cầu này có được đáng tin thống trị. Mau mau lớn lên đi Án Giờ Dịch nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố chơi đùa hài đồng, trong mắt chứa mỉm cười thầm nói.